Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 414, yêu ca hát tiểu cô nương muốn cho nữ nhi một cái to lớn kinh hỉ. Dương Hàm tại nữ nhi sinh nhật trên lấy ra video, đương nhiên cũng sẽ không là cái gì tất cả mọi người nhìn lắm thành quen tiết mục biên tập. Thậm chí cái video này bên trong hình tượng vẫn là Dương Nhược Y chính mình cũng quên đi thật lâu còn nhỏ ký ức. Lỗ lạp lạp, lỗ lạp lạp, lỗ rồi liệt. Hình tượng ngay từ đầu là đen. Bất quá, khán giả đã nghe thấy trong video truyền đến một cái non nớt đáng yêu giọng trẻ con. Sau đó ống kính giống như chậm rãi giao đi qua. Một người mặc ngắn tay phim hoạt hình áo ngủ, tóc còn ướt sũng giống như vừa mới tắm rửa xong tiểu cô nương chính bàn chân trần tử trên giường. Nhảy nhót, mặc dù ngay mặt còn không có quay tới, thanh âm cũng cùng sau khi lớn lên Dương Nhược Y có khác nhau rất lớn. Nhưng tất cả mọi người đã đoán được, tiểu cô nương này khẳng định là 5-6 tuổi thời điểm Dương Nhược Y. Một mặt là bởi vì nhân vật chính của hôm nay liền là Y. Dương Hàm không có khả năng tại trên màn hình lớn phát ra những đứa trẻ khác video. Còn mặt kia, mặc dù vẫn chỉ là tiểu nhân nhi, cái này nhảy nhảy nhót nhót ca hát tiểu cô nương thanh âm đặc biệt tốt nghe. Cho dù khí tức không quá đủ, so đại nhân ngắn một nửa, nãi thanh nãi khí rất đáng yêu, nhưng nàng âm sắc vẫn như cũ là trong trèo êm tai. Liên cung hiện tại y đồng dạng. Y, ngươi trên giường đứng vững a, cũng đừng nhảy, nhảy lấy đến rơi xuống. Rốt cục, Dương Hàm quen thuộc lại ấm áp thanh âm theo ống kính phía sau truyền tới. Mọi người cũng xác nhận vừa rồi suy đoán. Ha ha, thật đáng yêu, là khi còn bé y y sao? Hoa, thế mà còn có khi còn bé video. Đã kiếm được. Đã kiếm được, ta lão bà quả nhiên là theo tiểu khả ái đến lớn. Đạo diễn nhóm tựa hồ rất hiểu người xem đám đó nghĩ cái gì. Bọn hắn tại gian phát trực tiếp dựng thẳng màn hình trong tấm hình. Thế mà còn cùng hơi tin tức video trò chuyện đồng dạng. Tại góc trên bên phải dẫn vào một cái lâm thời họa bên trong họa. Để mọi người có thể nhìn thấy hiện trường Dương Nhược Y biểu lộ. Nữ hài nhi trước đó nghe bài hát này còn cảm thấy mơ mơ màng màng có chút quen thuộc. Nhưng nhìn thấy mình khi còn bé dáng vẻ xuất hiện tại trên màn hình lớn thời điểm, nàng liền nhớ lại, mặc dù không phải cái gì đặc biệt bị trò mèo video, nhưng nghe mình khi còn bé hát đến còn rất ngây ngô tiếng ca. Cùng trong nhà đứa tinh nghịch xoay cái mông dáng vẻ, Dương Nhược Y e lệ đến không chỉ có hà bay hai gò má, còn ở bên người tiểu đồng bọn kinh ngạc trong tươi cười xấu hổ che mắt. Đây là bịt tai trộm chuông, che khuất con mắt, mọi người liền không thấy mình bị trò mèo sao? Ba ba, có thể bắt đầu chưa? Hình tượng bên trong tiểu Nhược Y tựa hồ đem giường lớn trở thành mình sân khấu. Nàng xoay người lại, đối mặt với ba ba ống kính. Sáng lấp lánh mắt to còn mang theo hưng phấn thần thái. Tuyệt không khiếp đảm, ngược lại còn thúc giục lên ba ba. Có thể, ngươi hát đi. Dương Hàm cười nói, vậy ta bắt đầu lạc. Tiểu cô nương vui vẻ lại xoay lên cái mông. Một bên hát, một bên trên giường khiêu vũ. Ta yêu tắm rửa rùa đen té ngã. À, cẩn thận bỏ chết thật nhiều bong bóng. Đừng nhìn tiểu Nhược Y lúc ấy hát đến khí tức còn không phải rất ổn. Trải qua thường xuất hiện không cần thiết dấu chấm, nhưng nàng ca từ nhớ kỹ phi thường chuẩn xác. Nghe nàng hát, người sẽ cảm thấy rõ ràng là tiểu hài tử thanh âm. Nãi thanh nãi khí, phát âm đều có chút không cho phép. Hết lần này tới lần khác lại có thể có một loại mồm miệng cảm giác rõ rệt. Đương nhiên, nhất làm cho khán giả thấy cười ha ha, vẫn là tiểu Nhược Y mình lung tung biên múa. Dương Nhược Y trước kia là không biết khiêu vũ, bằng không cũng sẽ không ở trên tiết mục trước đột kích học tập. Nhưng hoạt bát tiểu cô nương không nguyện ý an phận đứng ở trên giường ca hát. Nàng hết lần này tới lần khác muốn nhảy nhót, còn dùng rất động tác khả ái, làm ra tắm rửa, té ngã các loại động tác. Tạm thời cho rằng nàng là đang khiêu vũ đi. Tiểu cô nương vụng về nhưng tràn đầy đồng thú động tác để nhìn người đều nhịn không được bật cười. Quá làm người khác ưa thích. Bất quá, cũng không phải là mỗi một vị người xem nhìn cái video này đều là hiểu ý cười một tiếng. Thật giống như lúc này, Dương Nhược Y như có cảm giác quay đầu nhìn lại, trông thấy đứng tại đàn piano bên cạnh chờ lấy đàn tấu Tô Tuyết Tuyền cũng ngẩng đầu. Yên lặng nhìn xem màn hình lớn, mà lại theo khía cạnh nhìn sang, nữ hài nhi còn trùng hợp thấy được nàng tay giơ lên lau nước mắt động tác. Vì sao lại chảy nước mắt? Dương Nhược Y hơi sững sờ, là quá mức mẫn cảm, quá mức đa sầu đa cảm sao? Lại hoặc là này chính hắn không biết nguyên nhân? Dương Nhược Y cũng không biết. Cái video này, Tô Tuyết Tuyền đã tại Dương Hàm chuẩn bị thời điểm liền nhìn qua. Thậm chí nàng còn tìm Dương Hàm, muốn hắn chụp nữ nhi khi còn bé toàn bộ video. Nhưng không quản là trước kia nhìn bao nhiêu lần, Tô Tuyết Tuyền giờ phút này vẫn là khó mà khống chế mình lăn lộn tâm tình. Không chỉ là bởi vì không có có thể làm bạn nữ nhi tuổi thơ cùng trưởng thành tiếc nuối. Còn có nhớ tới theo Dương Hàm bên kia nghe nói nữ nhi từng có một đoạn gần như tự bế tình trạng mà. Sinh ra sâu sắc tự trách, trên tấm hình Tiểu Nhược Y vui vẻ hát ca, còn vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót, hoàn toàn nhìn không ra nàng từng một trận không nguyện ý cùng người khác chơi đùa, không nguyện ý cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu giao lưu vết tích. Nhưng đây đều là Dương Hàm đem làm việc đẩy ra, đi về nhà chiếu cố thật tốt cùng khuyên bảo thành quả a. Không thể đồng thời xuyên qua tới khẳng định không thể tính tới Tô Tuyết Tuyền trên đầu. Thế nhưng là làm vì mẫu thân, một loại nguồn gốc từ nội tâm tinh thần trách nhiệm vẫn là để nàng cảm nhận được chịu nặng cảm giác. Tội lỗi, nếu như mình có thể tại nữ nhi trưởng thành thời điểm xuất hiện tại bên cạnh nàng tốt bao nhiêu. Dạng này, nữ nhi cũng không cần bởi vì không có mụ mụ mà không vui. Sẽ không bị những cái kia không hiểu chuyện tiểu hài nói là không có mẹ nó hài tử. Dạng này, Dương Hàm cũng không cần hy sinh sự nghiệp của mình, không cần lại làm cha lại làm mẹ khổ cực như vậy. Dương Nhược Y nhìn không rõ Tô Tuyết Tuyền nước mắt rất bình thường. Dù sao, nàng làm sao có thể muốn lấy được cái này cái trẻ tuổi nữ nhân chính là mình vắng mặt 18 năm. Mẹ ruột đâu, ngoặc kép. Tàu ngầm tại cầu nguyện, tại yêu tắm rửa làn da thật tốt, a a tương đương, mang lên tắm mũ hát một chút nhảy nhót, a a tương đương, trong gian phát trực tiếp, Tiểu Nhược Y đáng yêu ca hát vẫn còn tiếp tục. Đám fan hâm mộ cũng tại trong màn đạn than thở Dương Nhược Y khi còn bé tinh linh cổ quái. Nhưng chỉ có linh tinh mấy cái rất nhanh bị xoát rơi mưa đạn nâng lên bài này Tiểu Nhược Y hơn 10 năm trước hát, tại yêu tắm rửa, giống như đều chưa từng nghe qua a. Không quan hệ, Dương Hàm phát ra video cũng không chỉ có một, tại yêu tắm rửa, chỉ là biên tập một đoạn ngắn đi vào. Rất nhanh, chuyển trận hoán đổi, trên màn hình lớn xuất hiện Dương Nhược Y cùng ba ba tại Bắc Lãng thôn lễ mừng mỗi năm sân khấu. Trên cho các thôn dân biểu diễn hình tượng. Trong ống kính Tiểu Nhược Y so vừa rồi lớn một chút. Nhưng đoán chừng cũng là 6, 7 tuổi, nàng đứng ở trên sân khấu. Biểu hiện được so trong nhà khẩn trương nhiều. Tay nhỏ một mực chăm chú nắm lấy Dương Hàm đại thủ. Căng cứng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng làm cho khán giả tốt muốn ôm lấy cái này tiểu khả ái. Ba ba, người biết hát Tiểu Tinh Tinh sao? Giống như đối thoại đồng dạng, tiểu cô nương nãi thanh nãi khí hỏi. Không biết a, Dương Hàm cười nói, cái kia ta dạy cho ngươi tốt. Mặc dù hiện trường có chút ồn ào, nhưng y mềm manh thanh âm vẫn là để người cảm thấy rất đáng yêu. Tốt, Dương Hàm tiếp tục vai phụ. Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Tiểu cô nương đoạn này tiếng Anh ca từ hát đến còn rất chuẩn. Khó trách nàng đằng sau tiếng Anh thi còn có thể. Liền là toán học kéo hông. Bất quá, trên mạng đám dân mạng đều kinh ngạc thảo luận. Hiện trường các nhân viên làm việc phản ứng. Cũng giống là bọn hắn một cái nhỏ ảnh thu nhỏ. Ô, Lạc Ngạn Hồng nhỏ giọng kinh hô. Sau đó quay đầu cùng đứng tại bên người nàng Thiệu Hoa thảo luận. Thanh âm của nàng còn vừa vặn cùng trên màn hình lớn Dương Hàm trùng điệp. Ngươi có chạy điều nha. Chấm ngoặc kép, Dương Nhược Y hát đến kỳ thật còn đoán chắc. Chỉ là tiểu cô nương khẩn trương. Khí tức không đủ, biểu hiện được vẫn có chút chạy điều. Bài hát này, ta có ấn tượng a. Trước kia giống như trên mạng còn lưu truyền qua. Lạc Ngạn Hồng đều bị khơi gợi lên nàng lúc đi học hồi ức. Nhịn không được nhẹ hừ lên. Ba ba, đúng vậy, năm đó cái video này phi thường lửa. Đồng thời mang lửa còn có bài hát này. Cho dù có người không có nhìn qua cái video này. Dù sao năm đó video trang web còn không phải rất lưu hành. Cũng tại trên TV, hoặc là tại người khác nơi đó nghe qua cái này giai điệu. Thiệu Hoa chính là như vậy. Hắn cùng Lạc Ngạn Hồng đều không nhắc tới nhìn đằng trước qua cái ngạc nhiên này video. Nhưng cũng là vô ý thức đi theo hát lên. Ba ba, ba ba, chúng ta đi nơi nào nha? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.